Ở bên cạnh, triệu phu nhân vô cùng tức giận trước dáng vẻ khóc lóc của con gái, nhưng vì chồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net